Chương 170, Hạc Phong eo biển, Nị Dạ liên quân. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ không biết trong túi tiền có bao nhiêu tiền tệ, cái này nghĩ tới đây, Hạo Thiên không khỏi nết miệng lên. Nếu như đến bây giờ hắn vẫn không rõ, vậy hắn ở kiếp trước sờ soạng lần mò kia mấy năm liền tòi công lan lộn. Trước kia hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì cái này năm tên hạ nhẫn sẽ vây quanh năm tên đẳng cấp mới bất quá cấp 50 tân thủ người chơi mà không động thủ. Nếu là nói muốn giáo huấn hoặc là giết chết bọn hắn, hoàn toàn có thể làm được thuần sát, nghiền ép bọn hắn. Thậm chí là một gã hạ nhẫn liền có thể một mình đoàn diệt cái này tân thủ tiểu đội. Nguyên lai là tại dọa dẫm bắt chẹt. Hạo Thiên kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, âm trầm nam tử không nhìn thấy, nhưng hắn mấy cái kia đồng bạn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Nụ cười kia, mang theo một tia nghiền ngẫm, lại có một tia hồi ức. Nhớ kỹ hắn đã từng giống như cũng đã từng làm loại chuyện này. Lúc này, Diệp Thần cũng triệt bỏ mình cái bóng chói buộc thuật. Giải trừ bí thuật sau trong nháy mắt, mấy cái kia hạ nhẫn lập tức khôi phục hành động, nhưng mà không đợi bọn hắn có động tác kế tiếp, Diệp Thần kia thanh âm lạnh như băng liền truyền đến màng nhĩ của bọn hắn bên trong. Không muốn ý đồ công kích, cũng không cần ý đồ chạy trốn, nếu không, chết trong lời này ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng, tại phối hợp Diệp Thần nhất quán mặt không thay đổi đẩy mũi động tác, cả hai kết hợp phía dưới, kia mấy tên hạ nhẫn phảng phất thấy được trên đời vật đáng sợ nhất. Một người, vậy mà có thể đem sinh tử uy hiếp nói chấn định như thế tự nhiên, phảng phất đi theo nói hôm nay ta mời người ăn cơm dạng này việc nhà nhàn ngự không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có nhân tính ai trong lúc nhất thời, không ai dám động, coi như cái bóng chói buộc thuật bị triệt bỏ, nhưng bọn hắn mấy cái vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ, chỉ bất quá tiếng hít thở hơi nặng một chút, đây là quá căng thẳng đưa đến. Bọn hắn cho rằng, trước mặt cái này trưởng khống thần cấp phụ trợ bí thuật gia hỏa, khả năng so kia chiến lực bạo dạp Hạo Thần Thiên, còn kinh khủng hơn. Không để ý đến mấy tên này thần sắc kinh khủng, Diệp Thần nhún vai, bước nhanh đi đến kia âm trầm nam tử trước mặt, đem nó tiền trong tay túi cho nhận lấy, một thanh bỏ vào trong túi. Chính ngươi đây này, Diệp Thần có chút hăng hái nhìn chằm chằm âm trầm nam tử nói. Cái này ta âm trầm nam tử muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba hai Diệp Thần cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Chờ một chút, cái này đây là ta. Âm trầm nam tử thời khắc này sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái so trước đó cái kia còn muốn lớn túi tiền, đàng hoàng đưa tới Diệp Thần trước mặt, có nhiều đắc tội, còn xin quấn tại hạ một mạng. Ác trước, cái này ID danh tự lên cũng rất hùng, bất quá làm người cũng coi như khéo đưa đẩy. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem cái này tên là ác trước hạ nhẫn, đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương túi tiền, tiếp tục nói, nói đi, các ngươi đi lôi chi quốc làm cái gì, chúng ta chính là muốn đi bên kia biển sâu khu vực giết chút tinh anh quái, bạo điểm trang bị cùng kỹ thành thật một chút. Diệp Thần không nhịn được ngắt lời nói, kỹ năng cùng trang bị, đi hạ nhẫn cấp phó bản bạo là được rồi, mà lại, biển sâu khu vực tinh anh quái theo chính thức trên tư liệu biểu hiện, cơ hồ đều là ở vào đẳng cấp cấp 300 tả hữu đạo lý hình hải quái, nếu như không có trung nhẫn cấp bậc trình độ, đến đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Ác trước hoang ngôn tại Diệp Thần trước mặt không chỗ che thân, bị trực tiếp vạch trần. Hắn vừa rồi cũng là lâm thời suy nghĩ cái cớ, nghĩ qua loa tắc trách một chút. Nguyên bản ác trước còn tưởng rằng đối phương cầm tiền sau liền sẽ không làm khó mình, thế nhưng lại không nghĩ tới, gặp ý định này kín đáo như vậy ra hỏa. Ác trước trầm mặc, hắn không biết nên làm sao trở về đáp, nếu là lại nói sai, đoán chừng cái kia đạo xin lỗi phí liền bạch giao. Theo ta được biết, hạ nhẫn cấp bậc người chơi quải điệu về sau, rơi đẳng cấp cùng kỹ năng cần phải so tân thủ cấp bậc nhiều không ít. Diệp Thần đột nhiên lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Hạo Thiên cũng là hiểu ý cười một tiếng, nói, thành thành thật thật nói đi, chờ sau đó phà tới, đoán chừng ngươi liền xem như muốn nói, ta bằng hữu này cũng không muốn nghe, đến lúc đó, hắc hắc chỉ có thể xin lỗi. Ác trước nghe nói như thế về sau, nguyên bản căng cứng thân thể bỗng nhiên chấn động. Sau một lúc lâu, trong lòng của hắn phảng phất hạ một cái quyết định trọng đại, cắn răng nói, ta tại chủ thế giới bị người giết sau khi ra ngoài thu được một phần lạ lẫm bưu kiện, ta không biết có phải hay không là thật, chính ngươi xem đi nói, hắn lại từ trong ngực lục lọi ra một phần bưu kiện, ta đang định quá khứ xác nhận một lần, có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thần nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bưu kiện, mở ra. Bên trong có một phần tin, bất quá khi nhìn đến thư này tiêu đề về sau, Diệp Thần lập tức đôi mắt sáng lên. Bốn thôn liên quân cái này bốn chữ lớn sáng loáng đứng ở phong thư tiêu đề phía trên, làm người khác chú ý nội dung trong thư như sau. Này tin tặng cùng một diệp thôn hạ nhẫn bằng hưu, bốn thôn vân ẩn thôn tại Lôi Chi quốc phủ cận Hạc Phong eo biển phát hiện một chỗ từ số lớn người chơi tạo thành tuyến phòng ngự. Mặc dù không biết eo biển bên trong có gì bảo vật, nhưng có thể bị nhiều như vậy người chơi chấn thủ địa phương. Bản nhân không tin bên trong không có chờ cùng vật giá trị, đặc biệt. Liên hợp vân ẩn thôn, ẩn trong khói thôn, thảo nhẫn thôn còn có một diệp thôn cái này mấy chỗ khoảng cách tương đối gần nhẫn thôn bằng hữu, tạo thành một cái cỡ lớn độc lập đoàn đội, đi eo biển bên trong tìm tòi hư thực, còn xin các vị trước buông xuống trận doanh ý kiến, ân oán thù riêng, cùng nhau tiến thôi, nhìn xem bên trong đến cùng có gì bí mật. Hứng thú bằng hữu có thể cầm này tin, dẫn người tiến về Lôi Chi quốc ba vui tiểu quán tập hợp, làm ơn tất tại thu được này tin sau 6 giờ bên trong chạy đến, trở lên người đề xuất. Hồ Bố Tư, nhân vật đẳng cấp trung nhẫn LV cấp 211 Hạc Phong eo biển, đây không phải Tống Thiên nói tới thần bí cửa hàng sở tại địa A một nhóm lớn người chơi tạo thành tuyến phòng ngự. Hẳn là chính là quân đội thế lực khi nhìn đến nội dung bức thư về sau, Diệp Ẩn lập tức hiểu rõ ra. Kia Hồ Bố Tư hẳn là phát hiện thần bí cửa hàng, nhưng lại bị quân đội thế lực ngăn cản trở về. Cho nên hắn mới có thể liên hợp phụ cận mấy cái thôn người chơi thế lực, cùng nhau đi tới. Bất quá. Vì sao muốn liên hợp bốn cái nhận thôn thế lực đâu mà lại tựa hồ chỉ tập hợp hạ nhận trở lên người chơi, tân thủ cấp bậc trực tiếp bị không để ý đến. Chờ chút mở đầu hạ nhận bằng hưu xem ra chỉ có hạ nhận, không có cái mới tay cấp bậc, cũng không có trung nhận cấp bậc, nói cách khác, chỉ có kia người đề xuất Hồ Bố Tư là trung nhận, cái khác đều là hạ nhận. Diệp Ẩn trầm tư nửa ngày, đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ sắp xếp như ý, sau đó lại phải ra mấy cái suy đoán. Thư này hẳn là ngẫu nhiên gửi đi, bằng không hắn cùng Hạo Thiên làm sao lại không có tiếp thu được đâu mà lại, tổ chức lên một cái cỡ lớn độc lập đoàn đội, là tồn tại không ít thai hoàng ẩm. Gia nhập độc lập đoàn đội người chơi, lẫn nhau ở giữa trận doanh quan hệ sẽ bị tạm thời hủy bỏ, nhưng coi như hủy bỏ, cũng không phải vĩnh cửu, là đối địch trận doanh, mãi mãi cũng là đối địch trận doanh, trừ phi là Diệp Ẩn nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời đối kia Hồ Bố Tư lên một tia ý đề phòng. Gia hỏa này, thật sâu tâm cơ. Hạc Phong eo biển bất quá chỉ là đối phương trong kế hoạch một phần trong đó mà thôi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.